Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3326, chương 3331, xuất quan. Ngăn lại hắn, thoại âm rơi xuống, liền là có hai đạo thân hình tùy theo nhất động, sau đó ngăn lại Phù Diêu đường đi. Muốn đi, hai người này đều là âm u cười một tiếng, lạnh lùng nhìn qua Phù Diêu. Khóe miệng ở giữa hiện lên một vệt trào phúng. Vậy cũng phải hỏi hai người chúng ta có đáp ứng hay không? Giết, lúc này Phù Diêu chính là hướng về hai người trùng sát mà đi. Trong lúc nhất thời, đại chiến cực kỳ kịch liệt. Mà cùng lúc đó, tại cái này một chỗ khác, nơi này cỏ xanh như tấm đệm, thác nước rừng cây, linh khí lượn lờ, ở đỉnh núi này. Lại là có mấy chục đạo bóng người đứng thẳng, bên trong một đạo lại là nổi bật bất phàm, ở trên người hắn phun trào lấy một cỗ uy nghiêm khí thế. Người này thân mang hắc bào, sắc mặt lạnh lùng, không giận mà uy, ở trên người càng là có như có như không uy thế tùy theo dập dờn. Tại chỗ người nhìn về phía vị thiếu niên này thời điểm, đều là xen lẫn một chút tôn kính cùng kính nể. Người này rõ ràng là Tư Mã Nguyên Thương. Nguyên Thương sư huynh vừa nhận được tin tức Ngụy Minh tìm tới Hạ Minh hạ lạc, trước mắt ngay tại truy nã Hạ Minh. Tại cái này trong đám người có một bóng người đứng ra, thấp giọng nói, Tư Mã Nguyên Thương trong đôi mắt có một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất. Nhấp nhô gật gật đầu, Độc Cô bại một lần bọn họ đâu? Hiện tại Độc Cô bại một lần bọn họ giấu đi. Chúng ta người trước mắt trải rộng cái này khu vực, nhưng còn không có tra được bọn họ hạ lạc. Người này có chút nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Nguyên Thương, hắn như là đã bại. Chúng ta cần gì phải đi tìm hắn? Hiện tại Thiên Đạo Học Viện đã lui ra sân khấu. Chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn khác môn phái mới đúng. Phía đông ảo tưởng hơi chút trầm ngâm. Mở miệng nói, đúng vậy a, Độc Cô bại một lần bại trong tay ngươi bên trong. Hiện tại 8 đại siêu cấp tông môn cực kỳ chấn kinh. Chúng ta không bằng đi tìm Tiên Đạo Thiên Tôn lưu lại đồ vật. Đoạt được thánh tử ghế, Lý Tu Văn cũng là mở miệng nói. Tư Mã Nguyên Thương ánh mắt lộ ra tinh mang, một đôi mắt xa xa nhìn về phía nơi xa. Bình thản nói, các ngươi coi là Độc Cô bại một lần dễ dàng như vậy bại a? Nguyên Thương, cái kia ra hỏa thế nhưng là bại trong tay ngươi bên trong. Phía đông ảo tưởng hơi có chút nghi hoặc nói ra, các ngươi không hiểu hắn. Tư Mã Nguyên Thương khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, hiện tại đi đem Hạ Minh cho bắt tới. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, không biết hắn làm sao đắc tội Khôn Thanh. Đối với Khôn Thanh ra lệnh, bọn họ cũng là rất là tò mò. Khôn Thanh dù sao cũng là dạy học, tại Thượng Thanh Tông địa vị cao thượng, làm sao lại như thế quan tâm một cái Hạ Minh? Trong lúc này đến cùng phát sinh qua cái gì? Phía đông ảo tưởng bọn người là khẽ gật đầu. Sau đó nói, cái này Hạ Minh, ngược lại là cũng lợi hại. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm liền trưởng thành đến mức độ này. Bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao đắc tội Khôn Thanh dạy học. Đúng vậy a, Khôn Thanh dạy học tự mình hạ lệnh giết hắn. Nhìn đến gia hỏa này đem Khôn Thanh dạy học đắc tội thảm. Lý Tu Văn cũng là khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Các ngươi có thể im miệng. Tư Mã Nguyên Thương mắt như chim ưng, thấp giọng nói, lập tức đi tìm Độc Cô bại một lần bọn họ, phát hiện bọn họ tung tích, lập tức đến báo, ta muốn đối Thiên Đạo Học Viện tiến hành vây quét. Lời vừa nói ra, cho dù là phía đông ảo tưởng cùng Lý Tu Văn, cũng toàn bộ đều là sắc mặt ngưng tụ. Đối Thiên Đạo Học Viện tiến hành vây quét, đây là muốn Thiên Đạo Học Viện tinh nhuệ toàn bộ ngã xuống ở chỗ này a. Một khi vây quét thành công, chỉ sợ Thiên Đạo Học Viện cũng sẽ tổn thất thảm nặng. dù sao cái này nhưng đều là Thiên Đạo Học Viện nền tảng. Được, chấm ngoặc kép, Hạ Minh nơi ở, tại cái này một tòa trong khe núi. Hạ Minh ngồi xếp bằng, hắn nhắm hai mắt, tại trên người có một cỗ cực kỳ to lớn khí thế. Thay đổi dâng lên, mà chung quanh thiên địa linh khí, cũng giống như là bị dẫn dắt, đúng là điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn ngưng tụ đến. Hạ Minh như nuốt chửng nước đồng dạng, tại điên cuồng thôn phệ chung quanh thiên địa linh khí. Khổng lồ như vậy linh khí tiến vào Hạ Minh thể nội, mà Hạ Minh đúng là một chút phản ứng đều không có. Cái này nếu là bị người khác thấy, cũng tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Đáng sợ như vậy linh khí tiến nhập thể nội, vậy mà nhất diệp thuyền buồm đồng dạng, cái này sao có thể? Cho dù là thần phủ cảnh cao thủ, cũng không dám như thế tùy tiện thôn phệ thiên địa linh khí a. Cũng kém không nhiều, một tia thì thào âm thanh từ Hạ Minh nơi này truyền ra. Sau đó, Hạ Minh trong tay xuất hiện một cái quang châu. Cái khỏa hạt châu này bên trong mang theo linh khí nồng nặc cùng sinh cơ. Cái này rõ ràng là sinh huyền châu. Sinh huyền châu lóe ra hào quang nhỏ yếu, nhưng là loại khí tức kia, lại là đối người có chí mạng sức hấp dẫn. Xoát, Hạ Minh không có chút gì do dự, một miệng đem sinh huyền châu nuốt vào. Nuốt vào chốc lát, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ to lớn linh khí cùng sinh cơ tràn ngập ở trong cơ thể hắn. Cái này khiến hắn có không nói ra thống khoái. Cỗ này linh khí cùng sinh cơ, giống như tia nước nhỏ, tại gột rửa lấy hắn thân thể. Hạ Minh thì là vận chuyển công pháp, thôn phệ lấy cỗ này sinh cơ cùng lực lượng, mà hắn khí tức cũng là tại liên tục tăng lên. Cái gì là thần phủ? Một đạo nghi hoặc xuất hiện tại Hạ Minh trong đầu. Cái này khiến Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Ly hồn cảnh cùng thần phủ cảnh có bản chất chênh lệch. Ly hồn cảnh có thể đem thần hồn lập thể, nhưng là loại này lập thể không thể quá dài, một khi quá dài liền sẽ dẫn đến cái chết. Mà thần phủ, nghe rất nhiều người nói, cũng là tại thể nội cấu trúc thần phủ. Thế nhưng là, muốn như thế nào mới có thể tại thể nội cấu trúc thần phủ? Nghĩ đến đây, Hạ Minh cau mày, âm thầm tự hỏi, hắn không có đạt tới qua thần phủ cảnh, trước mắt bên người cũng không có người chỉ đạo, cho nên chỉ có thể dựa vào chính hắn đến lĩnh ngộ. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, thần phủ, chẳng lẽ là tại thể nội, rèn đúc phủ đệ? Nghĩ tới đây, Hạ Minh trực tiếp lắc đầu, đem ý nghĩ này bỏ rơi, bởi vì cái này ý nghĩ khó tránh khỏi có chút buồn cười. Thần phủ cảnh tuyệt không phải như vậy. Ta đã từng tìm đọc qua, thần phủ cảnh chính là tại thể nội khai mở thần phủ. Một khi ngưng tụ thần phủ, ta linh khí sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. So với tầm thường linh khí càng thêm lợi hại. Thế mà thần phủ lại có cửu trọng thiên, bởi vì linh khí bên ngoài lộ ra, cho nên biết hình thành thần phủ vầng sáng. Một vòng ánh sáng thì là đại biểu cho một tầng cảnh giới. Đạt tới 9 đạo vầng sáng thì có tư cách bước vào thần du cảnh. Đến cảnh giới này, cơ hồ có thể phất tay làm đến không gian vặn vẹo. Có thể nói là vô cùng cường đại. Ngoặc kép, Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, yên lặng tự hỏi thần phủ chỗ mấu chốt. Mà cùng lúc đó, tại Hạ Minh âm thầm suy nghĩ thời điểm, lại là có hai bóng người chậm rãi hướng về bên này chạy lướt qua mà đến. Mà Hạ Minh đối với tình cảnh này lại là hoàn toàn không biết. Phảng phất như là rơi vào một loại nào đó nhập định đồng dạng. Loại tu luyện này phương thức, nói như vậy cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì một khi có người ngoài quấy nhiễu, liền có khả năng dẫn đến tấn cấp thất bại, còn có thể bởi vậy bị thương nặng. Cho nên lúc tu luyện, rất nhiều người đều sẽ tìm tương đối an toàn. Chỗ yên tĩnh, chính là chỗ này. Cái này hai bóng người liếc nhau, sắc mặt đều là ngưng trọng nhìn về phía khe núi. Ngay sau đó, hai người bọn họ vui vẻ. Rất hiển nhiên, bọn họ nhìn đến ngồi xếp bằng Hạ Minh, cũng là hắn. Hắn cũng là Hạ Minh. Hai người nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.